Chương 4. Dẫn dắt suy nghĩ. Chúng ta thường cho phép những ý nghĩ và cảm xúc mãnh liệt chi phối bản thân trong đời sống. Nhưng chính chúng lại là thủ phạm gây ra tâm trạng tồi tệ cho chúng ta. Trích lời của Đức Lạt Ma. Chúng ta dành phần lớn thời gian trong cuộc sống để chiều theo những suy nghĩ của mình. Do đó, những suy nghĩ gần như luôn chiếm lĩnh trọn vẹn nhận thức của chúng ta. Chúng ta bận rộn lên kế hoạch cho cuộc sống riêng tư, cho công việc. Chúng ta tưởng nhớ và hối tiếc về những gì đã xảy ra trong quá khứ hay mơ mộng về một tương lai huy hoàng. Chúng ta dựng nên những giả định thuyết phục cho các lựa chọn quan trọng. Tất cả những suy nghĩ này đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy cuộc sống của chúng ta, nhưng đồng thời cũng đem lại không ít ảnh hưởng tiêu cực. Những thói quen vô thức này hình thành với mục đích là trở thành điểm tựa cho những ai chưa thật sự trưởng thành. Nói cách khác, chúng là công cụ thông minh, khôn ngoan, biết cách ngăn cản ta trực tiếp cảm nghiệm cuộc sống và những cảm xúc trong lòng. Và nó buộc chúng ta trả một cái giá không nhỏ, khiến ta không thể lắng nghe được tiếng nói chân thật từ trái tim. Trong chương này, tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu những thói quen suy nghĩ, xét ở khía cạnh tiêu cực hơn là tích cực. Tôi muốn bạn giúp trí óc mình di chuyển từ vị trí của một người phục vụ trung thành cho nỗi sợ sang làm bạn đồng hành của trái tim. Hãy để suy nghĩ, công cụ kỳ diệu nhất của con người, đưa bạn đến với đỉnh cao của sự khôn ngoan, thay vì bị khuất sau những kế hoạch, những nghi ngờ và phán xét. Hãy để suy nghĩ trở thành bạn tốt của trái tim. Thay vì kéo bạn ra khỏi hiện tại, hãy để chúng giúp bạn vững vàng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy để suy nghĩ giúp bạn cảm thấy luôn an toàn khi chấp nhận mọi cảm xúc trong bạn. Hãy để chúng bao bọc bạn bằng dòng chảy của sự khôn ngoan. Hãy dạy tâm trí biết cách lắng nghe những tiếng thì thầm khao khát của trái tim. Khi biết dựa vào hướng dẫn của trí khôn và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, suy nghĩ có thể trở thành một đồng minh xuất sắc trong việc biến bạn từ một người bình thường thành một cá thể mạnh mẽ và sáng tạo. Lo lắng. Thay vì đánh lừa bản thân bằng những nghĩ ngợi mông lung và phỏng đoán, hãy lắng nghe tiếng nói phát ra từ trái tim bạn để luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Trích lời của Tak Thang Tunku. Năm 25 tuổi, tôi được Tak Thang Tunku, một nhà sư Tây Tạng, tặng một món quà thật sự vô giá mà tôi không bao giờ quên. Món quà kỳ diệu của cuộc sống. Thời gian đó là vào khoảng giữa những năm 70. Một người bạn lớn tuổi ở thung lũng Mill đã mời tôi tham dự một buổi thiền diễn ra vào chiều Chủ nhật. Bất cứ khi nào có ai rủ tôi ngồi thiền, tôi thường đùa với họ rằng, thì tôi đang thiền đây này, tôi còn có thể vừa thiền vừa chạy nữa kia. Thế nhưng, buổi chiều hôm đó, khi ngồi xếp bằng, nhắm mắt hờ trong ánh sáng êm dịu mờ ảo của tầng hầm không có cửa sổ, ở một căn nhà nằm trong khuôn viên trường đại học California Berkeley, tôi đã học được một điều rất quan trọng. Tak Thang Tunku chỉ đưa ra những hướng dẫn rất đơn giản. Ngồi im lặng, mắt khép hờ và theo dõi từng hơi thở. Lúc đầu, tôi thật sự không tập trung được. Những suy nghĩ của tôi cứ chạy lung tung, miên man tận đâu. Tôi cứ nghĩ đến những bữa tiệc linh đình, hoành tráng đã diễn ra ngay tại đây trước khi nó trở thành cơ sở của viện Nijinma. Rồi chuyện đó lại làm tôi nhớ đến lần mình suýt đánh mất đời con gái trong một bữa tiệc ở trường đại học Oregon. Tôi nhớ John, người bạn trai cũ của mình, và ý định bỏ tất cả để đi theo anh ấy ở tuổi 16. Rồi tôi lại nhớ tới người chồng cũ của mình và lý do anh ấy bỏ tôi. Những suy nghĩ cứ thế kéo tôi đi khắp nơi. Sau 45 phút khổ sở cố gắng theo dõi hơi thở của mình và thất bại một cách thảm hại, tôi thấy người đàn ông to con, tóc đen, ngồi xếp bằng trên một tấm đệm ở giữa phòng rung một cái chuông nhỏ, báo hiệu kết thúc buổi thiền. Ông bắt đầu nói bằng một giọng Tây Tạng rất kỳ lạ. Tôi bị thu hút bởi niềm hứng khởi tuyệt đối toát ra từ đôi mắt và khuôn mặt ông. Ông trông hạnh phúc hơn bất cứ người nào tôi từng gặp trong đời. Trong khi đó, bản thân ông chỉ là một người tị nạn ở nước ngoài. Quê nhà thân yêu của ông đang bị xâm chiếm bởi người Trung Quốc. Ông nói chậm bằng tiếng Anh, nghe rất cảm động. Hãy đối diện với những ý nghĩ trong đầu chúng ta và xác định đây chỉ là những suy nghĩ, rồi để chúng trôi đi. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe suy nghĩ của mình cho đến khi nghe những lời nói đó. Cho đến tận lúc đó, tôi vẫn cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng đắn và chúng luôn có thể giúp tôi giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Rõ ràng, suy nghĩ của tôi đã giúp tôi thành công trong công việc của một phóng viên danh giá ở Bay Area. Nhưng cũng vào lúc đó, Tạc Thang Tôn Cư đã tặng cho tôi một món quà còn đặc biệt hơn. Đó là sự tự do trong tâm hồn, tự do khám phá bản thân mình phía sau những suy nghĩ. Tôi đã cảm thấy thoải mái không thể nào tả được. Cuối ngày hôm đó, tôi nói chuyện riêng với Tạc Thang Tôn Cư khoảng 10 phút. Ông đã nói rất nhiều. Tuy không thể nhớ hết tất cả, nhưng có một chuyện đến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Lúc đó, ông đã nhìn thẳng vào mắt tôi, cùng với vẻ mặt tươi cười, hiền hậu và một đôi mắt sáng mà căn dặn. Nói ít thôi, nghĩ ít thôi, bạn sẽ trở nên tuyệt vời. Chưa khi nào tôi quên những lời nói quý giá ấy, vào những lúc tuyệt vọng, sợ hãi khi phải đối diện với những biến chuyển lớn trong cuộc sống, hay lúc tôi lặng lẽ đi dạo một mình giữa thiên nhiên. Đầu óc của chúng ta không ngừng suy nghĩ và lo lắng, cho đến khi dừng lại và nghiêm túc theo dõi những ý nghĩ ấy trong vòng 5, 20 hoặc 45 phút, chúng ta mới có thể hiểu được vì sao suy nghĩ lại có khả năng bay từ tương lai đến ký ức, từ sự hối hận đến nỗi sợ hãi, từ chuyện vụn vặt, tầm thường đến những điều kỳ diệu, lớn lao, chỉ trong vài giây. Nó liên tục chỉnh sửa, phê phán, phân tích, xét đoán và nghi ngờ tất thảy lời nói, hành động và cuộc sống, nói chung của chúng ta. Ngoài những hành động vô thức này, đầu óc chúng ta còn có thói quen tìm kiếm những câu chuyện, dù là to lớn hay vặt vãnh, để suy nghĩ và lo lắng. Nó không ngừng lên kế hoạch cho những dự định và bất cứ thứ gì mà chúng ta đang lo lắng hôm nay. Thiền không phải là cách có thể bắt những suy nghĩ này dừng lại. Nó chỉ giúp chúng ta có một không gian riêng cho những suy nghĩ. Nó giúp ta chọn ra những suy nghĩ nào ta muốn phản ứng và phản ứng như thế nào. Nó nhắc ta biết rằng bản thân mình và niềm vui trong lòng quý giá hơn bất cứ ý nghĩ nào đang tồn tại trong đầu. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng đôi khi các ý nghĩ chỉ đơn giản là đang đùa giỡn với ta mà thôi. Nhận biết ý nghĩ để có cảm giác tự do. Không có gì đơn giản hơn việc dán nhãn, chỉ là suy nghĩ mà thôi, lên các ý nghĩ của mình. Cũng không có gì dễ dàng hơn việc dán nhãn, chỉ là lo lắng mà thôi, lên các nỗi lo. Nhưng những hành động đơn giản này lại đem đến một sự tự do kỳ diệu. Đó là tự do để luôn đứng vững, để sống với hiện tại, tự do để nghe, nhìn, sờ, ngửi và trực tiếp cảm nghiệm cuộc sống, tự do để tin vào cuộc sống. Suy nghĩ của chúng ta giống như một trạm phát thanh. Chúng ta có thể tự do lựa chọn ý nghĩ nào sẽ xuất hiện trong đầu mình. Nếu không thích những nghi ngờ, phán xét hay sợ hãi, chúng ta có thể dán nhãn cho nó, để rồi tìm một trạm khác. Chúng ta có thể lựa chọn chỉ tập trung vào những gì mà tay đang chạm vào, mắt đang nhìn thấy và tai đang nghe được. Lớn lên trong bối cảnh xã hội những năm 70, Rich là một người biết sử dụng những ý nghĩ tích cực để thực hiện giấc mơ của mình. Công việc kinh doanh của anh rất thành công. Anh dành hẳn 4 tháng mùa đông để đi trượt tuyết hoặc nghỉ ngơi. 8 tháng còn lại, sau giờ làm việc, anh tập luyện thể thao rất tích cực. Anh yêu cuộc sống thanh bình. Nhưng khi những cơn khủng hoảng của độ tuổi trung niên kéo đến, mọi suy nghĩ và nỗ lực tích cực trong anh đã thất bại thảm hại trước sự tuyệt vọng. Những phương pháp tôi áp dụng cho Rich cũng thất bại. Bộc lộ sự tuyệt vọng hay chấp nhận cảm xúc ấy chẳng đem lại kết quả gì. Tôi hỏi anh xem khi nào thì anh cảm thấy tuyệt vọng nhất. Rich trả lời, lúc làm việc. Chúng ta hãy thử một cách mới, tôi đề nghị vào cuối buổi làm việc. Tuần này, bất cứ khi nào anh nhận ra tinh thần mình đang bị rối ren bởi nhiều ý nghĩ trong đầu, hãy để cho chúng trôi đi. Đừng để chúng tiếp tục phát triển trong tâm trí anh. Hãy xác định chúng, rồi làm chúng biến mất. Sau đó, hãy chỉ tập trung vào những gì mắt anh đang thấy và tai anh đang nghe mà thôi. Cũng được, nhún vai anh tỏ vẻ nghi ngờ. Một tuần sau, Rich đến gặp tôi với một nụ cười khó hiểu. Anh nói, tôi chưa bao giờ tập ngồi thiền cả. Thật ra tôi không quan tâm lắm đến loại hình này, dù trước cũng đã thử một vài lần cách đây nhiều năm. Nhưng cứ mỗi khi nhận ra mình đang có một suy nghĩ rối rắm nào đó trong đầu, tôi đã dừng ngay nó lại, dán nhãn cho nó rồi tập trung vào hiện tại. Cảm giác rối bời trong tôi dần dần biến mất. Rich đã tìm ra cách chữa trị cho mình. Anh đã biết cách ngăn những suy nghĩ đưa anh vào trạng thái suy sụp. Hành động xác định suy nghĩ tuy đơn giản, nhưng lại giống như một cái dù lớn, đủ sức che phủ mọi thứ. Thay vì phải khổ sở xem xét những ý nghĩ trong đầu, lo lắng, nghi ngờ, phán xét, sợ hãi, hồi tưởng, hối hận, vân vân, chúng ta chỉ việc dán nhãn lên nó và trở về với thực tại của mình. Đây là cách giúp chúng ta trở về hiện tại để có thể trực tiếp cảm nghiệm cuộc sống. Tự bản thân những suy nghĩ cũng có thể rũ bỏ lo lắng tồn tại bên trong nó. Nhưng ngay khi bắt gặp những suy nghĩ đó, tôi vẫn dán nhãn lên chúng. Tôi làm như vậy đơn giản vì điều đó giúp tôi quay về với hiện tại. Có thể nhìn thấy hay nghe thấy mọi vật xung quanh. Xác định ý nghĩ thật sự là một phép màu kỳ diệu. Nó giúp chúng ta nhìn nhận bản thân một cách nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nó đặt ra một khoảng cách đáng kể giữa chúng ta và những gì làm chúng ta bực mình. Nó có một sức mạnh giúp chúng ta đi từ vị trí hoàn toàn bị trói buộc sang vị thế chủ động và linh hoạt chỉ trong vòng vài giây. Vậy tại sao lại phải lo lắng trong khi chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn sống trong niềm vui? Chỉ vì đó là một thói quen cố hữu mà thôi. Bằng cách ngăn cản chúng ta trực tiếp cảm nghiệm cuộc sống, ý nghĩ trở thành người phục vụ trung thành cho nỗi sợ, cho phần yếu đuối trong mỗi con người. Cứ thế, nó ngăn cản đôi tay ta chạm đến niềm vui. Hãy để bản thân trực tiếp cảm nhận cuộc sống. Nếu bận rộn suy nghĩ, chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được cuộc sống. Kết quả là chúng ta tự đánh mất bản thân trong chính suy nghĩ của mình. Thời điểm thuận lợi nhất cho các ý nghĩ tung hoành là khi ta muốn trốn tránh cảm giác bị tổn thương, buồn phiền, đau đớn, sợ hãi hay giận dữ mà chúng ta lại thường xuyên có những cảm xúc này. Tất cả chúng ta đều biết điều này, hoặc chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc, hoặc phải chôn vùi chúng, đơn giản vì chúng không được người khác công nhận. Để thoát khỏi những cảm giác không thể chịu đựng nổi như sự cô đơn, mặc cảm, sợ hãi, nghi ngờ, hãy để cơ thể ta ngưng hoạt động, chỉ tập trung vào sự suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ có thể tạm thời làm giảm nỗi đau và sự khó chịu trong ta, giống như thuốc an thần. Nhưng khi tác dụng của thuốc đã hết, thì vấn đề vẫn còn tồn tại ở đó, trong suy nghĩ của ta. Để không bị cha mẹ la mắng, những đứa trẻ sẵn sàng kiềm chế cảm xúc hoặc từ bỏ niềm vui và những niềm đam mê của mình. Đối với chúng, đó không phải là một cái giá quá đắt. Nhưng khi lớn lên, cái giá chúng ta phải trả cũng sẽ lớn theo, thậm chí lớn đến mức ta không thể trả nổi. Hãy thử xem xét trường hợp sau. Anh muốn làm gì hôm nay? Tôi đã hỏi Frank khi anh ấy đến gặp tôi. Frank, một người chồng, người cha ở tuổi 38 lập tức trả lời, kiểm tra sức khỏe. Sáng hôm qua lúc thức dậy, tôi thấy một vết thương lạ lùng trên mũi của mình. Đột nhiên, tôi nghĩ đến bệnh ung thư da. Có lẽ tôi đã bị ung thư da. Trong khi ngồi ở phòng chờ của bác sĩ, tôi nhớ ông của tôi đã chết ở tuổi 48. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng sẽ không sống qua tuổi 50. Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy con mình trưởng thành, không bao giờ nhìn thấy những đứa cháu của tôi ra đời. Vậy mà khi gặp tôi, bác sĩ tỏ ra lo lắng về tâm trạng của tôi, thay vì vết thương trên mũi. Tôi hỏi Frank rằng anh đã phải trả giá như thế nào cho những ý nghĩ lo lắng trong đầu. Không, tôi không phải trả giá gì cả. Anh lắc đầu quẩy quậy. Nhưng sau một lát suy nghĩ, anh nói, hình như suy nghĩ đó đã tách tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại, làm tôi quên mất mọi niềm vui và cả đứa con trai 11 tháng tuổi của mình. Anh thở dài. Tôi luôn sợ mình sẽ không thể trở thành một người cha tốt, nhưng có lẽ đó chỉ là những lo lắng. Tôi sẽ cố quên chúng đi và không suy diễn nữa. Không ai trong chúng ta muốn từ chối niềm vui. Không ai trong chúng ta thức dậy vào buổi sáng và tự nói với mình. Hôm nay mình sẽ lo lắng cả ngày vì mình chán sống thoải mái, vui vẻ lắm rồi. Thực tế, nếu có ai đó hỏi, bạn muốn trải qua một ngày vui vẻ hay lo lắng, suy nghĩ về mọi chuyện xung quanh? Chắc chắn, chúng ta sẽ lựa chọn được sống thanh thản, không phải suy nghĩ. Nhưng lo lắng là một thói quen vô thức đã tồn tại trong mỗi con người hàng thế kỷ qua. Khám phá những cảm xúc chưa bày tỏ. Vậy làm sao có thể dừng lại những ý nghĩ, những lo lắng đang ám ảnh chúng ta? Hãy quan sát chúng, gọi đúng tên chúng và cảm nhận những cảm xúc ẩn giấu bên trong. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tự hỏi bản thân, cảm xúc nào của mình đang nuôi lớn những ý nghĩ này? Sự khôn ngoan trong chúng ta luôn sẵn lòng cho ta câu trả lời. Mark bị chứng đau lưng kinh niên. Anh đã gặp tất cả các chuyên gia điều trị về ngoại khoa cũng như về thần kinh nơi anh ở, nhưng bệnh tình của anh vẫn không có chút biến chuyển gì. Khi bị cơn đau hành hạ, anh luôn lo lắng. Mình sẽ chịu đựng nỗi đau đớn này suốt đời ư? Mình có bị liệt không? Liệu mình có thể làm việc trở lại? Liệu sinh hoạt vợ chồng có làm cho nó tệ hơn không? Cứ thế, đầu óc anh không ngừng vẽ nên những viễn cảnh thảm hại để tiếp nối cho các hình ảnh vốn đã rất tồi tệ đang dày vò tâm trí. Khi anh nói lớn những suy nghĩ này trong văn phòng của tôi mỉm cười. Ồ, tôi chen ngang, không ngờ khả năng tưởng tượng của chúng ta lại tuyệt vời và phong phú đến thế. Tôi yêu cầu anh xác định rõ, đó chỉ là những lo lắng viển vông, chứ hoàn toàn không có thật. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thay đổi những ý nghĩ u ám, đen tối trong đầu anh. Sau đó, tôi hỏi anh về một điều mà trước đây anh luôn tránh né. Anh có muốn thử tìm hiểu xem cảm giác nào trong anh đang nuôi lớn những ý nghĩ đó hay không? Mark trông có vẻ bối rối nên tôi phải giải thích. Anh cảm thấy có một cơn đau rõ ràng trên cơ thể, nhưng mức độ của nó lại thay đổi lúc này lúc khác. Có thể một sự dằn vặt hay nỗi sợ hãi nào đó tồn tại trong lòng anh đang tác động đến cơn đau. Vậy anh có sẵn sàng thử tập trung vào chỗ đau của mình và khám phá xem cảm xúc nào đang nằm dưới đó hay không? Mark gật đầu, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Bây giờ hãy tập trung sự chú ý của anh vào chỗ bị đau. Hãy tưởng tượng anh đang bước vào chính giữa cơn đau đó, tôi nói. Nước mắt bỗng nhiên chảy dài trên khuôn mặt anh. Tôi sợ lắm, Caroline. Anh nói, tôi sợ rằng mình sẽ phải như thế này mãi. Tôi hiểu. Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời anh. Hãy thử cảm nhận xem anh thật sự sợ hãi đến mức nào. Làm theo lời khuyên của tôi, từng bước một, cuối cùng, Mark đã thay đổi được mối quan hệ của anh với sự đau đớn và nỗi sợ hãi. Anh đã đáp lại chúng bằng tình yêu. Chúng ta luôn có thể lựa chọn, hoặc là để những suy nghĩ mông lung dẫn dắt tinh thần mình, hoặc gọi tên chúng, rồi để chúng đi, sau đó đáp trả những cảm xúc bên trong của mình bằng sự yêu thương. Khi để chúng trôi đi, cũng là lúc chúng ta có thể chạm đến chính bản thân mình và sự tuyệt diệu của một niềm vui không giới hạn. Thói quen sắp xếp cách suy nghĩ. Sự im lặng của suy nghĩ chính là sự khai sáng thế giới. trích lời của Harvey Bonilla. Những kế hoạch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống cũng như trong mỗi thành công. Chúng ta lên kế hoạch cho công việc, cho đời sống và cho cả những năm cuối đời. Chúng ta lên kế hoạch kết hôn, sinh con, mua nhà, chi tiêu hàng tháng. Tất cả những giấc mơ chúng ta muốn thực hiện đều phải bắt đầu bằng một kế hoạch. Những giấc mơ này sẽ thất bại nếu không có một kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết đi kèm. Để tránh lãng phí thời gian, chúng ta nên lập kế hoạch cho từng phút, từng giờ, từng ngày trước khi bắt đầu mọi chuyện. Nhưng tôi cảm thấy nghẹt thở khi nghĩ về những gì phải làm theo kế hoạch. 5 giờ 45 đến 6 giờ 15 ngồi thiền, 6 giờ 20 đến 7 giờ 40 ăn sáng nhanh gọn nhưng phải bảo đảm dinh dưỡng, đưa lũ nhóc đến trường. 7 giờ 45 đến 8 giờ 30 các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu chạy bộ trên máy tập, tham gia lớp nấu ăn và may vá vào thứ ba và thứ năm. 9 giờ đến văn phòng làm việc. 12 giờ ăn trưa với những khách hàng quan trọng. 13 giờ 10 đến 14 giờ 55 họp ban giám đốc. 15 giờ đến 16 giờ 30 giải quyết công việc giấy tờ. 16 giờ 45 đến 17 giờ 45 đi massage thư giãn. 18 giờ ăn tối với bạn. 19 giờ 30 đến 22 giờ họp bàn công việc nhóm, làm việc trên máy tính. 23 giờ đến 5 giờ 30 sáng hôm sau ngủ. Tôi còn đặt mục tiêu phải kiếm được 1 triệu đô la ở tuổi 35, tham gia lớp học lặn và leo núi hàng tuần, chinh phục đỉnh Himalaya như một món quà sinh nhật lần thứ 40 cho bản thân. Khoan đã, hình như tôi còn quên đề cập đến chuyển sửa lại căn nhà để bán nó với giá hời hơn trong vòng 2 năm tới nữa. Hoạch định công việc. Lên kế hoạch cho mọi việc dĩ nhiên là một việc làm rất cần thiết. Nhưng khi quá bận rộn lên kế hoạch cho tương lai, chúng ta vô tình đánh mất chính mình ở hiện tại. Người ta thường phải trả giá cho những gì mình lựa chọn. Đôi khi, chúng ta chìm đắm vào những kế hoạch chỉ để trốn tránh những cảm xúc đau khổ hiện tại. Giống như nỗi sợ, kế hoạch hứa hẹn với chúng ta những khoảnh khắc vui vẻ, giúp ta xua đi mọi thất vọng, tuyệt vọng, chán trường hay cô đơn. Nhưng cũng giống như nỗi sợ, những kế hoạch thường mang tính chất hứa hẹn nhiều hơn là những gì chúng có thể thực hiện. Đừng đợi đến lúc mắc bệnh, đến lúc phải quyết định ly dị hay bị tổn thương trầm trọng, chúng ta mới chịu từ bỏ thói quen lên kế hoạch cho cuộc sống một cách quá mức. Phật Pháp đã nói rằng, những kế hoạch có thể dẫn ta ra khỏi hiện tại bằng cách lôi kéo sự tập trung của ta vào tương lai, một tương lai chưa xuất hiện và có thể không tồn tại, ngoại trừ trong suy nghĩ của ta. Vì thế, chúng ta phải xác định, đấy chỉ là những tưởng tượng viển vông và để chúng ra đi. Các nhà tâm lý học cũng cảnh báo rằng, những kế hoạch ám ảnh chúng ta thường bắt nguồn từ sự lo lắng. Họ khuyên chúng ta nên dừng lại và học cách đối phó với những lo lắng ấy. Tôi thì khuyến khích cả hai. Một mặt, cần bỏ qua những suy nghĩ, lo lắng mơ hồ và nhanh chóng trở về với thực tại. Mặt khác, vẫn phải lên kế hoạch cho cuộc sống. Nhưng quan trọng là phân biệt được đâu là những kế hoạch cần thiết, đâu là những kế hoạch vô bổ, chỉ nhằm giúp ta lẩn trốn cảm xúc hiện tại hoặc giết thời gian. Một khi đã xác định được kế hoạch nào là vô bổ, thì sự chuẩn bị cho nó cũng dần dần biến mất. Hơn nữa, những kế hoạch tưởng tượng chỉ có thể trì hoãn, chứ không thể giải quyết những chuyện không thể tránh được. Khi kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời chấm dứt, cảm giác khó chịu hay những lo lắng trước đó vẫn chờ đợi chúng ta ở nhà đó thôi. Thói quen lên kế hoạch không biến mất trong một sớm một chiều. Chúng ta đã chấp nhận nó, vì thế các kế hoạch cứ thế được sinh ra. Sự thay đổi có chăng chỉ nằm ở cách chúng ta đối phó và kiểm soát thời gian thì các kế hoạch kéo ta ra khỏi hiện tại. Chúng ta chỉ nên dành ra 2 phút, chứ không phải 2 giờ, cho bất cứ điều gì mà kế hoạch đang vẽ ra trong đầu ta. Thay vì dành thời gian lên kế hoạch nhằm tạo ra một không gian thoải mái, chúng ta có thể đạt được điều tương tự sớm hơn với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng, tôi có đủ khả năng. Thay đổi cách nghĩ về thời gian. Vì suốt ngày bận rộn với cuộc sống xô bồ, chúng ta thường tự nhủ mình không có đủ thời gian để làm hết những việc cần thiết. Nhưng, cũng giống như các cách nghĩ khác, chúng ta có thể dễ dàng thay đổi cách nghĩ về thời gian. Khi nhận ra chúng ta đang cảm thấy mệt mỏi vì không có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc hay dũng cảm đối diện với nó, không có lý do gì khiến chúng ta phải chìm đắm trong kiểu suy nghĩ cũ kỹ ấy và để nó chi phối. Hãy hít thở sâu và tự nói với mình. Tôi sẽ dành thời gian cho những nhu cầu của mình vì tôi xứng đáng được như vậy. Bằng cách mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian cho bản thân, chúng ta có thể thay đổi cách sử dụng nó. Khi có thể dành ra 15 phút để nằm xuống, nhắm mắt lại, hít thở sâu và lắng nghe tiếng nói bên trong, chúng ta có thể nghe được những nhu cầu, cảm xúc và sự khôn ngoan ẩn sâu bên trong chúng ta. Khi có thể chấp nhận bất cứ cảm giác nào mà trước đây chúng ta không dám đối diện, sự sợ hãi, nghi ngờ, những phán xét, sự oán giận, mặc cảm, chúng ta sẽ không cần phải chạy trốn bằng cách lao đầu vào những kế hoạch viển vông nữa. Lúc đó, chúng ta có thể thoải mái với chính những cảm xúc đó, bao bọc chúng bằng tình yêu trong trái tim mình. Cách này có thể mang lại cho chúng ta niềm vui thật sự, lâu dài hơn bất cứ một kế hoạch xa vời nào. Những khoảng thời gian trống, khi chưa có bất cứ một kế hoạch nào chiếm chỗ, thường có tác dụng tốt cho sức khỏe và tâm hồn của chúng ta. Dùng thời gian đó ngồi thiền hay nghỉ ngơi giữa thiên nhiên là một cách hay để chúng ta tự tặng cho chính mình món quà cuộc sống. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cũng có thể thực hiện những giây phút đó bất cứ ở đâu, thậm chí ngay tại nhà mình. Tôi vô tình hiểu được điều này trong chuyến đi nghỉ ở Việt Nam, Mexico vào năm 1990. Tôi đã từng du lịch đến đây một lần trước đó. Nhưng vào lúc đó, nếu không đi dạo trên bãi biển, tôi cũng câu cá, đọc sách hay tham quan khu rừng chim. Còn lần này, tôi để đôi giày chạy bộ ở nhà, chỉ mang theo một bộ bikini, khăn tắm, kính mát, tạp chí và vài cuốn sách. Tôi ở đó 3 tuần. Tuần đầu tiên, tôi dành để tránh xa những suy nghĩ. Mỗi buổi sáng, tôi đi dạo 2 tiếng trên bãi biển, bơi trong làn nước mát lạnh và trong vắt như pha lê, đọc sách, ngủ trưa, rồi lại đọc sách, ngủ thêm một chút, ăn chuối, cá tươi và cùng chơi đùa với Uno. Đến khoảng giữa tuần thứ 2, tôi bắt đầu cảm thấy bãi cát, sóng biển và một cuộc sống khác đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí tôi. Một giọng nói trong tôi cất lên, bỏ mấy cuốn sách xuống, chỉ cần được ở đây là đủ rồi. Tôi hoàn toàn bị cuốn vào khoảnh khắc đó, như thể tôi có thể chạm vào giọng nói đó, như thể lúc đó chỉ có một mình tôi trên thế gian này. Tôi im lặng ngắm nhìn những đợt sóng mà không hề lo lắng rằng mình đang lãng phí thời gian. Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự dịu dàng trong những tiếng gầm gừ của sóng biển. Tôi ngắm con bồ nông lao xuống mặt nước và cưỡi lên đầu những ngọn sóng cao đến gần 7 mét. Tôi nhìn những ngọn sóng nhấp nhô liên hồi trên biển, cho đến khi giật mình vì cái bóng của một con cá đuối lớn thoát ẩn thoát hiện. Rồi tôi thấy những con cá đuối khác đang bơi tung tăng giữa lớp sóng chập trùng. Trời ngả hoàng hôn, giáng chiều quét một lớp sơn da cam ửng cả bầu trời. Tôi còn thấy một đàn bồ nông bay thành hình chữ V ngang qua biển. Tất cả như một giấc mơ. Tôi như choáng ngợp giữa thiên nhiên tuyệt vời, bao la và rộng lớn ấy. Tôi không muốn rời khỏi giây phút đó. Giây phút tuyệt đẹp và diệu kỳ để trở lại với những kế hoạch đang treo trong đầu. Nhắc nhở mình về những khoảnh khắc diệu kỳ như thế giữa bộn bề của công việc, đam mê, những mối quan hệ và những kế hoạch thật sự là một thách thức không của riêng ai. Tôi khuyên bạn nên rời bỏ những kế hoạch ngay bây giờ, dừng lại và lắng nghe điều kỳ diệu của khoảnh khắc ngay lúc này. Hãy lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa bay hay bông tuyết trắng xóa, chiêm ngưỡng chuỗi màu sắc lung linh trên bầu trời và thử đặt tên cho nó. Hãy trân trọng món quà của hiện tại. tôi bảo đảm với bạn rằng vẫn còn rất nhiều thời gian cho bạn hoàn thành những công việc quan trọng khác.